Chương 621, Nhi tử đến cửa, hai, cái này chẳng phải là tương đương với chuyện, hiện tại Lạc gia đã không còn chênh lệch gì với Ngự Hạ Thất gia sao? Hơn nữa, cho dù là trong bảy thế gia, Lạc gia cũng xem như đệ nhất gia tộc dưới đế vương môn một bậc. Không đến 10 năm a, một cái gia tộc suy tàn, đạt đến tình trạng như thế, cũng không đến 10 năm a. Hít một hơi thật sâu, trong mắt hoàng đế lóe lên một đạo tinh quang thâm thúy, khẽ cắn môi thở dài. Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên nhìn lẫn nhau, cũng là cảm thán liên tục, tốc độ phát triển như thế, quả thật là khiến người hoảng sợ. Bản sự của Trác Phàm, lúc này đã đến mức hóa mục nát thành thần kỳ. Thử hỏi, ai có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem một con kiến hôi, trong nháy mắt biến thành voi lớn che trời được người người ngưỡng mộ đây, chỉ có Trác Phàm. Chậm rãi lấy ra một tấm tờ giấy từ trong tay áo đưa tới, hoàng đế thở dài lên tiếng, các ngươi xem một chút đi, lúc trước, khi thiên địa đại biến, tế tự phủ đưa tới tin tiên đoán. Mí mắt không nhịn được mà nhảy một cái, hai người vội vàng xem, liền thấy đây là một bài thơ ngắn. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, vừa nhìn về phía hoàng đế, vừa lẩm bẩm nói, không biết bệ hạ đối với cái này. Cảm thấy thế nào? Vốn dĩ, trẫm đối với cái này cũng không hiểu ý. Nhưng sau khi nghe các ngươi kể lại trận bách gia tranh minh tại Vân Long Thành, đại khái đã có chút lý giải. Đưa tay nhẹ vịn chòm râu, hoàng đế sâu xa nói, địa long trong này, hẳn là chỉ hoàng phủ Thanh Thiên, đại biểu đế vương môn. Mà thiên long, là ý chỉ Trác Phàm từ trên trời giáng xuống, chỉ huy Lạc gia cuộc khởi. Thiên địa song long hợp nhất lại một chỗ, không phải vừa vặn có quan hệ với việc Trác Phàm thôn phệ hoàng phủ Thanh Thiên a. Còn một câu cuối cùng, Giang Hà Hồ Hải các xưng vương, cũng là điều trẫm lo lắng nhất. Thiên hạ đại loạn, mỗi người xưng vương, thiên vũ sụp đổ. Bất giác sợ hãi cả kinh, sắc mặt hai người sắc mặt đều trở nên âm trầm. Nếu như lời tiên đoán này là thật, vậy thì quả thật là quốc tướng bất ổn. Bệ hạ, tuy lão thần cùng Lạc gia có giao tình, nhưng thiên vũ an nguy, xin cho phép lão thần xuất binh phong Lâm Thành. Độc Cô Chiến Thiên liền ông quyền, dõng dạc nói. Chậm rãi khoát khoát tay, mắt hoàng đế chớp động lên vô hạn thâm thúy, không, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lạc gia tình báo làm được kín không kẻ hở, cho dù là lệ kinh thiên, trẫm cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Lại đột nhiên xuất hiện. Có thể thấy được, Trác Phàm giấu giếm rất nhiều bí mật. Hơn nữa, liền xem như thật sự làm chuyện này, cũng không nên do chúng ta làm, vô cớ xuất binh sẽ chỉ khiến cho thiên hạ càng loạn. Để một ít người trở thành ngư ông đắc lợi. Như vậy bệ hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Độc Cô Chiến Thiên song đồng ngưng tụ, ông quyền nói. Trầm ngâm nửa ngày, trong mắt rồng của hoàng đế, một hào quang âm hiểm lóe lên, chiếu theo hứa hẹn của trẫm lúc trước, tuyên gọi tất cả người trong Lạc gia đến đế đô thụ phong, sắc phong Ngự Hạ Bát gia. Triệu trăm nhà đến đây quan sát. Cao tầng Ngự Hạ Thất gia tất cả tùy thân chứng kiến. Hai mắt không khỏi sáng lên, Phương Thu Bạch lập tức minh bạch ý tứ của hoàng đế, khẽ gật đầu cười nói, bệ hạ cao minh, nhiều cao thủ tề tụ tại đế đô như vậy, chúng ta thế nhưng là vạn vạn không quản được. Bên trong nhà nào có tư oán, cũng là các nhà tự mình giải quyết. Cứ như vậy, Lạc gia coi như bị đế vương môn hạ độc thủ, cũng không liên quan gì đến chúng ta, hơn nữa còn có thể thấy rõ thực lực của các nhà như thế nào, quả thật nhất tiễn song điêu a. Không. Có lẽ đế vương môn sớm đã căn bản không làm gì được Lạc gia. Trẫm chỉ muốn nhìn một chút. Lúc này, thực lực của Lạc gia đến tột cùng là như thế nào, ha ha ha. Cười âm hiểm một tiếng, hai mắt hoàng đế chớp động ánh sáng khó dò, khiến người ta không rõ. Sau ba tháng, trước Hắc Phong Sơn, chợt xuất hiện một đạo hồng quang, một tiểu hài đồng tầm sâu 7 tuổi, đột nhiên rơi ở đây, ngửa đầu nhìn quanh một phen, cảm thán nói, đây chính là nhà lão cha nhà sao. Còn có đại trận cấp 5 thủ hộ, không tệ a. Lão cha, ta tới rồi đây, nhanh ra mở cửa, nếu không ta liền đánh đi vào. Hai tử hướng về phía Hắc Phong Sơn lớn tiếng tru lên, âm thanh truyền ngàn dặm. Chỉ chốc lát sau, ông. Một tiếng ba động, quần sáng nhiều màu dần dần tản ra, nghiêm phục từ bên trong đi tới, nhìn thấy lại là một tên tiểu quỷ đang la to, bất giác sững sờ, tiểu tử, ngươi từ đâu đến, là con nhà ai? Người nào lại không có ánh mắt như vậy, sao lại đem ngươi thả chỗ này? Ngươi có biết Lạc gia chúng ta thế nhưng là gia tộc mà ngay cả Ngự Hạ Thất gia đều phải e ngại, ngươi dám ở chỗ này la to, coi chừng bổn công tử đánh ngươi. Thôi đi, Một cái tiểu lâu la cũng dám phách lối như vậy, xem ra Lạc gia này thanh thế cũng rất lớn, không kém bảy nhà a. Đứa bé kia bất giác biểu môi, liền mắt cũng không nhìn thẳng Nghiêm Phục liếc một chút. Ngược lại nhìn về phía Hắc Phong Sơn, soi mói nói, không tệ, lão cha thật biết tuyển chọn, nơi này linh khí dư giả, coi như không tệ a. Gương mặt nhịn không được co lại, Nghiêm Phục chỉ tiểu quỷ kia cả giận nói, nhóc con, ngươi dám mắng ta tiểu lâu la. Ngươi có biết ta là ai, sư phụ ta là ai hay không? Nói ra hù chết ngươi. Thôi đi, hơi một tí là nói tới hậu trường nhà mình, hạng người vô năng, cái này còn không phải tiểu lâu la sao? Ách! Khí tức bất giác trì trệ, Nghiêm Phục kinh ngạc nhìn đứa trẻ này, đúng là không phản bác được. Trước kia hắn đã sớm quen dùng danh hào của sư phụ mình để dọa người. Tuy mấy năm gần đây chịu nhiều biệt khuất, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng mấy ngày nay gặp lại được sư phụ, nhất thời hưng phấn, lại liền quay về thói cũ. Nhưng bây giờ bị tiểu hài này chế giễu, mặt mũi lại có chút không chịu được. Mấu chốt nhất là, đứa bé này nói còn quá đúng. Đến chỗ nào cũng không quên báo gia môn, thật đúng là chuyện do đám tiểu lâu la thường gây nên, tự hồ nếu không báo gia môn, liền sợ bị người đánh một dạng vậy. Bất giác không còn gì để nói, Nghiêm Phục bất đắc dĩ thở dài, nhóc con, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì à? Ta tìm đến người. Tìm ai? Cha ta. Trác Phàm. Đứa bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, kiêu ngạo nhả ra một câu. Chương 622, cha con quái vật, một, cái. Cái gì? Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Nghiêm Phục run rẩy nói, ngươi vừa mới nói. Ngươi muốn tìm ai? Trác Phàm a. Không. Không, ta nói là, Trác quản gia là ngươi. Nghiêm Phục không khỏi nuốt ngụm nước miếng, bờ môi khô chát, ấp a ấp úng hỏi. Đứa bé kia nhíu mày, nói một cách tự nhiên, là cha ta, làm sao? Cái gì, Trác quản gia là cha ngươi? Không khỏi giật nảy cả mình, Nghiêm Phục nhìn đứa bé kia chằm chằm, dường như vừa mới nghe được câu này vậy, cả kinh thất sắc, miệng mở lớn đến mức có thể bỏ vào một quả trứng vịt, Trác quản gia lại còn có một đứa con trai lớn như vậy. Làm sao lại chưa từng nghe hắn nói qua chứ? Đứa bé kia nhíu mày ngẩng đầu suy nghĩ một chút, nói, ừm. Đại khái còn chưa kịp nói cho các ngươi à, dù sao hai cha con chúng ta cũng là gần đây mới nhận nhau. Con riêng. Nghiêm Phục trong lòng có chút hồi hộp, đã là có đáp án, khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười có chút mập mờ, vỗ vỗ đầu đứa bé kia nói, tiểu bằng hữu, vậy ngươi ở chỗ này đợi một chút, ta lập tức đi gọi cha ngươi đi ra. Khẽ nhíu mày một cái, đứa bé kia ba một tiếng, đem tay Nghiêm Phục đánh rơi, cả giận nói, tiểu gia ta bình sinh hận nhất người khác mò đầu ta, nếu không phải nhìn ngươi là người của cha ta. Tiểu gia đã sớm đem ngươi chôn vào núi sâu cho chó hoang ăn. Trong lòng bất giác run lên, Nghiêm Phục nhìn đứa bé này, không còn gì để nói. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, vậy mà tàn nhẫn như thế, động một chút là muốn tính mạng người khác. Ai, thực sự là cùng Trác quản gia kia từ một lò mà ra a, hiện tại hắn mới có điểm tin tưởng, bọn họ thật đúng là hai cha con a, thực sự quá giống nhau. Hơn nữa, khí lực của đứa bé này làm sao lại lớn như vậy, đánh tay bổn công tử cùng thật đau nhức. T. Hít lấy một ngụm khí lạnh, Nghiêm Phục vẫy vẫy bàn tay đã sưng đỏ, vội vàng trở về bẩm báo. Đây chính là đại tin tức a, đại quản gia Trác Phàm có con riêng, thế mà còn tìm tới cửa. Chỉ chốc lát sau, một đám người từ trên núi liền lục tục ngo ngoe chạy xuống, đứng ở vị trí thứ nhất, dĩ nhiên chính là Lạc đại tiểu thư, Lạc Vân Thường. Vừa nghe được tin tức này, nàng thế nhưng là như sấm sét giữa trời quang một dạng, trong nháy mắt mộng bỉ. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm ở bên ngoài, ngoại trừ Sở Khuynh Thành cùng Ngưng Nhi lại còn có nữ nhân khác, mà lại ngay cả hài tử cũng đã có, cái này khiến nàng làm sao có thể chịu đựng được. Tên phong lưu bại hoại kia, chờ lão nương điều tra rõ ràng. Ngươi sẽ biết tay. Kết quả là, vừa lên cơn giận dữ, Lạc Vân Thường vừa hùng hùng hổ hổ chạy xuống núi, Tuyết Thanh Kiến, Cừu Viêm Hải, Bàn Thống Lĩnh cùng đám người còn lại, cũng vội vã chạy theo xem náo nhiệt. Bọn họ ngược lại thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút, con trai của Trác đại quản gia có bộ dáng như thế nào, sẽ không phải là cùng một bộ dáng hung thần ác sát giống cha hắn đi. Thế nhưng, chờ đến khi bọn họ đi xuống dưới núi mới phát hiện, bé trai lại cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta vừa thấy một lần, liền không nhịn được mà muốn thân cận một phen. Ai da, nghĩ không ra con trai của Trác đại quản gia. Có thể tuấn mỹ như thế, mẹ hắn nhất định cũng là đại mỹ nhân. Tuyết Thanh Kiến gặp đứa bé kia, không khỏi lập tức mẫu tính đại phát, yêu thích cực kỳ. Lạc Vân Thường lại là sắc mặt âm trầm, hơi có chút không cao hứng, bất quá khi nhìn về phía hài tử vẫn là cưỡng ép nặng ra vẻ mặt vui cười, hỏi, tiểu bằng hữu, cha ngươi thật là Trác Phàm, đại quản gia của Lạc gia chúng ta à, có thể ngươi tính sai, trùng tên hay không? Tiểu gia nhìn giống như là sẽ tính sai người sao? Bé con nhà ngươi thực sự quá vô lễ, lần này tiểu gia tới là có chính sự muốn tìm cha ta, các ngươi không được ngăn ta. Nhanh nhanh mang ta đi tìm cha ta. Đứa bé kia nhướng mày, gầm thét lên tiếng. Gương mặt Lạc Vân Thường nhịn không được mà co lại, rất là xấu hổ. Nàng còn là lần đầu tiên bị một đứa bé trai mới 6-7 tuổi gọi là bé con. Đám người kia nghe thấy, cũng không khỏi cười to lên. Nghiêm Tùng nhìn chằm chằm dò xét đứa bé kia rồi tán thán nói, đứa nhỏ này tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng khí khái anh hùng lại hừng hực, khẩu khí cũng không sai biệt với Trác quản gia, đều vô cùng cuồng ngạo, tương lai cũng sẽ là một người không an phận a. Xem ra Lạc gia chúng ta về sau không cần phải lo lắng sẽ suy sụp, không phải đã có người thừa kế chức vị quản gia a. Ha ha ha. Nghiêm Tùng cười to một tiếng, thân mật xoa xoa đầu đứa bé kia. Đứa bé kia nhíu mày một cái, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Nghiêm lão nói cực phải, ta nhìn đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, ngày sau lại được Trác quản gia tự mình bồi dưỡng, Lạc gia chúng ta còn không phải trở thành sông dài, sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời sau. Đến đến, gọi ta bàn thúc thúc. Bàn thống lĩnh cũng cười lớn, sờ đầu đứa bé kia đùa nghịch một phen, sắc mặt đứa bé kia đã là càng ngày càng giận. Bất quá, mọi người dường như nhìn không ra, hoặc là nói, có nhìn ra cũng không xem là chuyện to tát. Một đứa bé a, vốn chính là phải bị các đại nhân trêu đùa, coi như hắn không hài lòng, lại có thể thế nào? Kết quả là, mọi người liên tục đi đến, sờ đầu đùa nghịch đứa bé kia, vô cùng sung sướng. Thế nhưng sắc mặt đứa bé kia dĩ nhiên là đã âm trầm tới cực điểm. Sau cùng, Cừu Viêm Hải một mặt vui vẻ đi đến trước mặt đứa bé kia, đưa tay lên trên đầu của hắn. Thế nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, đứa bé kia đã vung tay lên đánh rụng bàn tay hắn, nộ hống lên tiếng, ta đã nói qua, đừng đụng chạm vào đầu tiểu gia, mau dẫn tiểu gia đi gặp phụ thân. Gào to, còn tức giận, ha ha ha. Thật sự là giống Trác quản gia như đúc a. Bất giác mỉm cười nói một câu, Cừu Viêm Hải lại không để bụng, ngược lại còn vò đến vò đi đầu đứa bé kia, cười nhạo nói, ngươi tên tiểu quỷ này, tuổi không lớn lắm nhưng tính khí không nhỏ. Thật sự là giống cha ngươi như đúc. Chương 623, cha con quái vật, 2, đáng tiếc a, ngươi còn chưa có bản sự của cha ngươi. Ta coi như động tới đầu ngươi lại có thể thế nào, ta không thể trêu vào cha ngươi, còn không thể trêu vào ngươi sao? Ha ha ha. Cừu Viêm Hải cười khẽ một tiếng, sắc mặt đứa bé kia cũng đã giận không nhịn nổi, da mặt co rúm. Tuyết Thanh Kiến thấy thế, bất giác trêu đùa, lão quỷ, có chừng mực thôi, hắn vẫn còn con nít, cũng đừng đùa hắn. Coi chừng bị cha hắn biết chúng ta khi dễ nhi tử bị khi dễ, tới tìm chúng ta gây phiền phức. Ha ha ha, sợ cái gì, Trác quản gia đang bế quan dưỡng thương, không đi ra sớm như vậy đâu. Mà trí nhớ của đứa nhỏ này cùng cá không sai biệt lắm, sau một ngày liền quên, không biết mang thù như vậy đâu, ngươi nói xem ta nói có đúng hay không, tiểu quỷ. Cừu Viêm Hải nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía đứa bé kia. Đứa bé kia khẽ híp mắt, cười lạnh thành tiếng, hừ, ngươi nói không sai, ta không có trí nhớ tốt như vậy. Bởi vì, bất luận kẻ nào chọc tới tiểu gia đều sẽ ngay sau đó cho hắn đẹp mắt. Tiếng nói vừa dứt, ba, một tiếng vang giòn, đứa bé kia đã một tay bắt lấy cổ tay Cừu Viêm Hải, siết chặt như kìm sắt vậy. Cừu Viêm Hải đột nhiên cảm giác cổ tay đau xót. Giống như muốn nứt ra liền không khỏi sợ hãi. Muốn rút ra, nhưng làm sao cũng làm không được. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, đứa trẻ này không hề đơn giản. Thế nhưng đám người ở chung quanh đều không có chú ý tới điểm này. Đứa bé kia dương mắt liếc nhìn hắn một chút, thẳng đến khi trong lòng hắn rung lên một cái, sắc mặt trắng bệch, mới cười lạnh nói, không cần lão cha xuất thủ cho tiểu gia cho ngươi nếm thử điểm nhan sắc. Nói xong, đứa bé kia đột nhiên vung tay, Cừu Viêm Hải liền trước ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, dễ dàng bị ném qua vai, hung hăng ngã trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra. Mặt đất dưới thân Cừu Viêm Hải nứt toát, sau đó tựa như một đầu trường xà, không ngừng kéo dài tràn ra khắp nơi xa. Chỉ trong nháy mắt, đã tiến xa hơn một dặm, xuyên qua toàn bộ thành trì Phong Lâm Thành. Âm âm! Tại ánh mắt khó có thể tin của tất cả mọi người, Phong Lâm Thành bị cái khe khổng lồ này, từ một phân thành hai, đứng từ phía xa nhìn lại, ở giữa Phong Lâm Thành đã bỗng nhiên xuất hiện một vực sâu không thấy đáy. Phốc! Cừu Viêm Hải nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía đứa bé kia, đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đứa bé này, đến tột cùng là quái vật gì? Thậm chí ngay cả hắn lắp cao thủ thần chiếu bát trọng, cũng dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, thực lực của đứa nhỏ này, đến tột cùng là đạt đến trình độ biến thái như thế nào. Đám người đang vây xem cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hết thảy, kinh hãi đến tròng mắt đều rơi một chỗ. Ai có thể nghĩ tới, một đứa bé nhìn qua bất quá mới 6-7 tuổi, vậy mà có thể có thực lực miểu sát cao thủ thần chiếu bát trọng. Đến tột cùng là làm cái quỷ gì mà biến thái như thế a? Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đã chấn kinh đến tột đỉnh, nhìn không được cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là con trai Trác Phạm, hai cha con, không có một cái bình thường, đều là quái vật. Mà đứa con trai này so vậy lão tử càng đáng sợ hơn. Lạc Vân Thường lúc này cũng đã quên sạch ghen tuông lúc trước, nhìn chằm chằm đứa bé có bề ngoài nhìn qua đáng yêu, nhưng thực lực lại làm cho người ta cảm thấy khủng bố, đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng xanh. Buông cổ tay Cừu Viêm Hải, đứa bé kia tiện tay chỉnh lại kiểu tóc một chút, khinh thường biểu môi nói, lão già ngươi thật không biết thời thế. Nếu không phải tiểu gia nhìn ngươi là người của cha ta, vừa rồi đã đem đánh hỏng đầu ngươi. Hừ! Để xem ngươi còn có thể động đến đầu ta hay không? Nghe được lời này, Cừu Viêm Hải sắp khóc tới nơi. Hắn cao tuổi rồi, lại còn là cao thủ thần chiếu bát trọng, thế mà hôm nay lại bị một đứa bé con làm nhục như thế, thật sự là không mặt mũi gặp người. Đám người còn lại nghe thấy lời ấy, cũng lo sợ trong lòng, hai tay run run, bởi vì vừa mới rồi, trong đám bọn họ có người nào chưa qua sờ qua đầu đứa nhỏ này đâu. Đây cũng chính là do Cừu trưởng lão không may, nếu đứa nhỏ này sớm nổi giận, nói không chừng hiện tại đã có người hại cốt không toàn. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía đứa nhỏ này càng thêm kinh hãi. Đồng thời cảm thấy kinh dị trong lòng, coi như bản thân Trác Phàm cũng là quái vật, nhưng là làm sao lại có thể sinh ra một quái vật so với hắn càng thêm biến thái như vậy. Nha nha, Phi, đứa bé 6-7 tuổi liền có thể miểu sát cao thủ thần chiếu, người như thế thì những cao thủ bọn họ về sau làm sao lăn lộn. Vừa nghĩ đến đây, nước mắt mọi người liền chảy ròng ròng trong tim, một đi không trở lại. Các ngươi đừng có đừng ở chỗ này lệ mà lệ mệ, nhanh dẫn ta đi gặp phụ thân ta. Sau khi đứa bé kia thi triển một tay, đem tất cả mọi người đều chấn trụ, liền ngạo nghễ lên tiếng. Lần này, không còn người nào dám phản bác hắn, tất cả đều lạnh run con người liên tục gật đầu, cùng nhau dẫn đường. Đứa bé kia đắc ý ngẩng đầu, chậm rãi đi theo ở phía sau, chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới đến đỉnh núi, đi vào đại trạch của Lạc Gia. Nhưng đúng lúc này, năm đạo nhân ảnh cũng từ trong đó đi ra, chính là Lệ Kinh Thiên mang theo ma sách tứ quỷ bay ra. Liếc nhìn đám người Lạc Vân Thường một chút, trong mắt Lệ Kinh Thiên ngưng tụ, hỏi, vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì, làm sao ngoài trận lại có động tĩnh lớn như vậy? Khóe miệng bất giác trễ xuống, tất cả mọi người đều liên tục cười khổ. Sau đó cùng một chỗ chỉ về phía đứa bé đang ở sau cùng kia. Thế nhưng, lúc Lệ Kinh Thiên nhìn thấy hắn, lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lão đảo một cái, run run rẩy rẩy nói, bất bại ngoan đồng, cổ tam thông, ngươi làm sao lại truy đến nơi đây? Chương 624, ta phải dùng kỳ lân cước, 1, là tiểu quái vật kia, hắn còn không chịu buông tha chúng ta. Ma sách tứ quỷ cũng giật mình, ông đầu nằm rạp trên mặt đất, bị dọa đến run rẩy. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hoàn toàn ngây người. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bộ đang thất kinh đến như thế của thiên cương cùng tôn Lệ Kinh Thiên. ngay cả bốn tiểu ma đầu không sợ trời không sợ đất kia, vừa nhìn thấy đứa bé này, thế mà liền như chuột thấy mèo vậy, bị dọa đến toàn thân run lên cầm cập. Bất quá, nghĩ đến thực lực kinh khủng của đứa bé này, mọi người tự hồ cũng liền có chút lý giải. Ê! Lệ lão, ngươi biết đứa nhỏ này sao? Lạc Vân Thường lúng túng chép chép miệng thăm hỏi. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Lệ Kinh Thiên quái dị nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, đứa nhỏ. Đại tiểu thư, ngài ở trước mặt hắn mới tính là đứa nhỏ đấy. Trong tất cả những người có mặt tại đây, hắn nhưng là kẻ đủ tư cách để nhận mình là quái vật già nhất. 300 năm trước, đại náo thiên vũ, ai có thể địch? Bây giờ càng là hộ long thần vệ hoàng thất mạnh nhất, bất bại ngoan đồng cổ tam thông, coi như tất cả chúng ta cùng xông lên đều không phải là đối thủ của tiểu tử này à. Lời vừa nói ra. Mọi người càng thêm in hãi, ánh mắt nhìn về phía cổ tam thông chỉ còn hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới, một đứa bé nhìn trong veo như nước kia, lại là tồn tại khủng bố như thế. Cừu Viêm Hải càng là đầy miệng đắng chát, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của cổ tam thông, sắp khóc tới nơi. Nếu sớm biết người này là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, hắn lại sao dám tùy tiện trêu chọc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lo sợ trong lòng, không biết một tồn tại cường đại như vậy vì sao lại đột nhiên chạy đến Lạc gia. Thế nhưng, hắn không phải là con trai của Trác Phàm sao, làm sao lại có thể đã hơn 300 tuổi. Thế mà, Lạc Vân Thường vẫn như cũ khó mà tin được, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Không khỏi sững sờ, Lệ Kinh Thiên cũng là không hiểu nhìn về phía tất cả mọi người, kỳ quái nói, các ngươi nghe ai nói hắn là con trai của Trác quản gia. Chính hắn nói. Mọi người cùng nhau chỉ về phía cổ tam thông, trăm miệng một lời. Lần này, ngược lại là Lệ Kinh Thiên triệt để kinh ngạc đến ngây người, chăm chú nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cổ tam thông, tràn đầy không hiểu. Phàm là tuyệt thế cao thủ, đều rất chú trọng thể diện, nhất là dạng cường giả tối cao như cổ tam thông. Nào có đạo lý hắn tự hạ thấp địa vị, đi làm con cho người khác. Bất quá, cổ tam thông ở trước mặt mọi người lại không phủ nhận, vậy chính là thừa nhận, điều này không khỏi làm Lệ Kinh Thiên càng thêm nghi hoặc. Cha ta ở đâu, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Cổ tam thông coi như chuyện đương nhiên nói. Lệ Kinh Thiên do dự nửa ngày, trong mắt hiện ra vẻ ngờ vực, khẽ gật đầu, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi thông báo. Sau đó liền vội vàng đi vào bên trong, có điều rất nhanh, hắn liền quay trở về, chỉ là ánh mắt nhìn về phía cổ tam thông, càng thêm quái dị, ây. Trác quản gia để mọi người cùng. Tiểu công tử đi vào. Lời này vừa nói ra. Trong lòng mọi người liền hiểu, Trác Phàm quả nhiên là có quan hệ cha con cùng cổ tam thông này à. Nếu không phải vậy, Lệ lão cũng sẽ không gọi hắn là tiểu công tử. Chỉ là mọi người không hiểu là, một tuyệt thế cao thủ, là hộ long thần vệ mạnh nhất thiên vũ, Trác Phàm đã làm như thế nào lừa gạt hắn thành con trai của mình. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với thủ đoạn của Trác Phàm càng thêm tán thưởng. Loại kỳ tích này, cũng chỉ có mình hắn có thể sáng tạo đến a. Ngay sau đó, mọi người nối đuôi nhau đi vào trong đại sảnh Lạc gia. Ở nơi đó, Trác Phàm sớm đã ngồi ở chủ vị, đợi đến khi hắn nhìn thấy cổ tam thông tiến đến. Không khỏi bật cười lớn. Tiểu tam tử, đã lâu không gặp. Cha! Cổ tam thông ngạc nhiên hét to một tiếng, vui sướng bắn vào trong ngực Trác Phàm, làm gì có chỗ nào giống lão quái vật hơn 300 tuổi, quả thực không khác gì một đứa bé, ngay ngắn nằm trong ngực Trác Phàm. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy ống tay áo trống rỗng của Trác Phàm, trong mắt liền co rụt lại, cả kinh nói, cha, cánh tay phải của ngươi đâu, là ai làm, ta thay ngươi báo thư. Không cần, chuyện này chính ta sẽ xử lý. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng cự tuyệt. Hôm nay các đại thế lực trong thiên vũ đều đang ở thế thăng bằng. Hắn cũng không hy vọng cổ tam thông gây ra một phen hồ nháo, quấy đục vũng nước này, ảnh hưởng đến bố trí của hắn. Đúng rồi, hôm nay ngươi tới đây, chắc không phải chỉ là đến thăm ta đi. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cổ tam thông trầm ngâm một trận, gật gật đầu, thực ta là tới truyền chỉ cho Lạc gia. Xét thấy biểu hiện nổi bật của Lạc gia trong lần bách gia tranh minh vừa qua, 3 tháng sau, Lạc gia đến đế đô thủ phong ngự hạ bát thế gia, trăm nhà trong thiên vũ cũng đến tham dự. Đến lúc đó, cao tầng tất cả các đại gia tộc đều phải tề tụ tại đế đô. Chung khánh thịnh thế. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người vừa kinh hãi vừa lo. Kinh hãi tự nhiên là không nghĩ tới nhanh như vậy, Hoàng thất đã thực hiện lời hứa, sắc phong Lạc gia ngự hạ Bát gia tộc. Nhưng lo cùng chính là điểm này, bọn họ đã rõ ràng, từ sau khi Trác Phàm có được địa mạch Long Hồn, thái độ của Hoàng đế đối với bọn họ có lẽ đã thay đổi. Lúc này lại làm ra tư thái cao điệu long trọng như thế, còn để cao tầng tất cả gia tộc tề tụ, liệu có ý đồ gì khách hay không, thậm chí là gây bất lợi cho Lạc gia bọn họ. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm suy nghĩ một chút. Lại chỉ cười khẽ một tiếng, không chút phật lòng, ha ha ha. Như thế sao, lão cha đã biết, đa tạ tiểu tam tử ngươi tới đưa tin. Đúng rồi, sau khi trở lại hoàng cung, gần đây thức ăn thế nào? Cổ Tam Thông vốn đang một mặt vui mừng nhận lấy lão cha khen ngợi, nhưng là nghe xong lời này, cái miệng nhỏ trong nháy mắt đã trề xuống, ai thán nói, thôi, đừng đề cập đến, những người kia quá keo kiệt, chỉ đút ta một số nhất nhị phẩm dược tài. Từ sau lần được lão cha cho ăn dược tài phẩm cấp cao, hiện tại ta phải ăn những thứ dược tài cấp thấp chỉ thấy nhạt như nước ốc. Ha ha ha. Vậy ngươi ở lại đây với cha thêm mấy ngày? Hưởng thụ thật tốt một chút đãi ngộ dành cho thiếu gia. Bất giác cười lớn một tiếng, Trác Phàm đưa tay, ánh sáng lóe lên, liền xuất ra một cây dược tài tản ra khí sắc nhiều màu. Chương 625, ta phải dùng kỳ lân cước, 2, cổ Tam Thông thấy vậy, ánh mắt bất giác sáng lên, cả kinh nói, bát phẩm dược tài, cho. Cho ta phải không? Đó là đương nhiên, của lão cha, cũng là của ngươi. Trác Phàm mười phần hào phóng đem dược tài kia đưa cho cổ Tam Thông, khiến hắn không khỏi vui mừng không thôi một trân. Nghiêm Tùng đứng ở một bên lại là đau lòng muốn mạng, đây chính là bát phẩm dược tài a, lấy bí thuật luyện chế đan dược mà Trác Phàm dạy hắn, nói không chừng liền cửu phẩm đan dược đều có thể luyện ra. Cứ như vậy đưa người, thực sự quá đáng tiếc. Bất quá, đau đớn trong lòng hắn. Lúc này tự hồ chỉ vừa mới bắt đầu. Trác Phàm vung tay lên, nhìn về phía Nghiêm Tùng nói, Nghiêm lão, con trai ta muốn ở chỗ này sống thêm mấy ngày, hắn ưa thích ăn sống dược tài. Một ngày ba bữa ngươi phải chuẩn bị đầy đủ cho hắn, mỗi bữa ăn phải có ít nhất có một cây dược tài trên lục phẩm, biết không? Da mặt nhìn không được co rút, thân là một luyện đan sư, Nghiêm Tùng trong lòng đang nhỏ máu. Nhưng đây là mệnh lệnh của Trác Phàm, hắn cũng chỉ có thể cố nén nước mắt, hung hăng gật gật đầu. Cổ Tam Thông thấy vậy, bất giác đại hỉ. Ông lấy cổ Trác Phàm hôn một cái, kêu đến, trên đời này chỉ có ba ba là tốt nhất. Đám người ở chung quanh thấy vậy liền không còn gì để nói, đây là tiểu quái vật hung thần ác sát vừa nãy kia sao. Ở trước mặt Trác Phàm, quả thực thì cùng một đứa bé 6-7 tuổi, không có gì khác biệt. Tốt tốt. Trác Phàm phất phất tay, để cổ Tam Thông xuống, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn một chút, nói, tiểu tam tử, có một việc, ta nhất định phải nói với ngươi một tiếng. Tuy sự chuyện này ngươi có lẽ sẽ không đáp ứng, nhưng là ta lại nhất định phải làm như vậy. Không khỏi sững sờ, cổ Tam Thông kỳ quái nhìn về phía hắn, trong mắt một mảnh mê mang. Trầm ngâm một chút. Trác Phàm thở dài, trong mắt ngưng tụ, bình tĩnh nói, tiểu tam tử, ta phải dùng đến trùng thiên kỳ lân cước. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, cổ Tam Thông kêu lên sợ hãi. Ta biết, vật kia đối với ngươi rất trọng yếu. Vốn dĩ ta cũng không muốn động đến nó. Bất quá bây giờ, ta lại không thể không dùng đến. Quay đầu nhìn về phía tay áo phải đã trống rỗng của mình một chút, trong mắt Trác Phàm lóe lên một tia kiên định, nếu như ngươi không đồng ý, cũng không có cách nào. Hoặc là hiện tại từ trong tay của ta đoạt lại kỳ lân cước, hoặc là ngầm thừa nhận hết thảy, vĩnh viễn hận ta cả một đời đi. Chậm rãi duỗi lên cánh tay còn lành lặn, trên ngón tay lôi linh giới rạng rỡ phát sáng. Trác Phàm yên lặng nhìn vào mặt cổ Tam Thông không nhúc nhích. Hắn biết tầm quan trọng của kỳ lân cước đối với cổ Tam Thông, có lẽ đây chính là di vật do tiền bối lưu lại, rất là trân quý. Nếu là hắn vô thanh vô tức dùng, có lẽ cả đời này cổ Tam Thông sẽ có chỗ khúc mắc với hắn. Đã thế, không bằng hiện tại đem sự tình nói ra, nhìn cổ Tam Thông lựa chọn. Nghĩa phụ đầu tiên của cổ Tam Thông là người đọc sách, hắn tin tưởng cổ Tam Thông chịu sự ảnh hưởng của hắn. Tri ân độ báo, nhất định là sẽ luôn nhớ đến người có ân với mình. Cho nên trước khi đưa ra yêu cầu này, Trác Phàm đầu tiên là tặng cổ Tam Thông một đống lớn dược tài quý giá, còn đem lợi ích của mình cùng đứa nhỏ này buộc chung một chỗ, cuối cùng. của lão cha, cũng là của ngươi. Về tâm lý, để Cổ Tam Thông cùng hắn đứng trên cùng một chiến tuyến. Tuy Trác Phạm coi Cổ Tam Thông như con ruột, nhưng vì ngăn ngừa mâu thuẫn giữa hai cha con ngày sau, hắn vẫn là dùng một số biện pháp tâm lý, khiến Cổ Tam Thông tự mình ngoan ngoãn đem Kỳ Lân Cước nhường lại. Nhìn chằm chằm vào hắn không buông, Trác Phạm nín hơi ngưng thần, chờ đáp án của hắn. Cổ Tam Thông cũng im lặng không nói, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên định. Gật gật đầu, nếu như là người khác mà nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho kẻ kia tùy tiện động vào vật này. Nhưng bây giờ là lão cha. Thì giống như lão cha vừa mới nói tới, của ta cũng là của ngươi, không có vấn đề. Ha ha ha. Con trai ngoan. Trác Phạm không khỏi cười lớn một tiếng, ôm lấy Cổ Tam Thông hung hăng hôn hai cái, thẳng đem Cổ Tam Thông chọc cho cười khanh khách không ngừng. Mọi người thấy vậy, không khỏi một mặt cảm thán. Trác quản gia quả thật là thần nhân, thế mà ngay cả tiểu quái vật khó chơi như vậy cũng có thể chung đụng được hòa hợp như thế, thật không khác gì cha con thật sự. Nhất là, một khi đôi cha con quái vật này liên thủ, rong đuổi toàn bộ đế quốc, thiên vũ còn có ai có thể chống đỡ. Vừa nghĩ đến đây, mọi người dường như đã nhìn thấy được thời đại huy hoàng khi hai cha con quái vật này hoành hành thiên vũ, Lạc Gia cuộc khởi, đạp vào đỉnh phong. Ai, lúc trước đi vào Lạc Gia, quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất a. Mọi người cảm thán một trận. Chỉ có Lạc Vân Thường không nghĩ nhiều đến chuyện lợi ích như mọi người, chỉ là nhìn một màn ấm áp này thì trong lòng vui mừng. Trác Phàm cuối cùng cũng không lẻ loi một mình. Về sau, Trác Phàm lại cùng Cổ Tam Thông nói chuyện phiếm thêm vài câu. Liền mang theo hắn đi ăn uống thả cửa một lượng lớn dược tài. Nhất là một số phẩm dược tài cấp cao, đều là Trác Phàm vơ vét được trong động của linh thú cấp 6 tại Thú Vương Sơn kia. Tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, Nghiêm Tùng Thân là trưởng lão đan phòng của Lạc Gia, lúc vừa nhìn thấy ánh mắt liền tỏa sáng, mừng rỡ không thôi. Nhưng cái dưới miệng nhỏ của Cổ Tam Thông lại không đến 2-3 ngày liền bị ăn sạch, điều này không khỏi làm hắn đau lòng run rẩy một trận. Nhưng Trác Phàm lại không thèm để ý, chỉ cần hắn được dùng Kỳ Lân Cước, Cổ Tam Thông lại không cùng hắn trở mặt. Hắn liền xem như kiếm được. Còn những dược liệu này đều là vật ngoài thân, so với Kỳ Lân Cước cùng quan hệ với Cổ Tam Thông, liền không đáng nhắc tới. Rốt cục, sau nửa tháng, thời gian Cổ Tam Thông phải trở về phục mệnh cũng đến, hắn lại vạn phần không muốn rời đi nơi này. Thế nhưng trước khi đi, Trác Phàm lại tặng cho hắn thêm một đống lớn dược tài để ăn trên đường, điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ không thôi. Chờ cho bóng người Cổ Tam Thông dần dần biến mất, Lạc Vân Thường cùng những người khác cũng chuẩn bị lên đường tiến về đế đô. Bất quá Trác Phàm lại không định đi theo. Hiện tại thương thế của hắn đã gần như khỏi hẳn, chỉ chờ chữa trị lại cánh tay phải đã mất, liền có thể trọng chấn hùng phong, thậm chí thoát thai hoán cốt, so trước kia mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chương 626, Luyện Thể Biến Hóa Kỳ Lân Tý, 1. Lệ lão, lần này đi đế đô, an nguy của nhóm người đại tiểu thư đều do ngươi phụ trách. Ta cùng các trưởng lão sẽ tới sau. Dưới chân Hắc Phong Sơn, Trác Phàm vỗ vỗ bả vai Lệ Kinh Thiên, trịnh trọng nói. Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Thở sâu một hơi, Trác Phàm yên lòng cười cười, sau đó lại cùng mọi người hàn huyên dặn dò vài câu, sau đó để bọn họ rời đi. Lần này tiến đến đế đô, Trác Phàm cũng chỉ để một mình Lệ Kinh Thiên là cao thủ thần chiếu đi theo, chủ yếu là sợ khi hắn không có mặt ở đó, kẻ dưới trướng không phục quản giáo. Làm xảy ra chuyện lại dẫn tới phiền phức. Hơn nữa, Lệ Kinh Thiên cũng xem như là người rất trầm ổn, có thể đảm nhiệm chức trách quan trọng. Chờ đến khi bóng đang mọi người dần dần biến mất, Trác Phàm mới mang theo Tuyết Thanh Kiến, Nghiêm Tùng cùng Ma Sách Tứ Quỷ, trở về Hắc Phong Sơn. Chỉ chốc lát sau, liền đi đến trước khu rừng sương mù. Quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người, Trác Phàm nghiêm túc nói, ta lập tức phải ở bên trong bế quan một đoạn thời gian, các ngươi hộ pháp cho ta, không được để bất kỳ người nào xâm nhập vào bên trong phạm vi Hắc Phong Sơn, biết không? Vâng. Mọi người liền ông quyền. Cùng nhau lĩnh mệnh. Từ đó, Trác Phàm mới yên lòng đi vào trong khu rừng sương mù dày đặc. Đám người còn lại cũng bắt đầu tổ chức thủ hộ tại bốn phương tám hướng quanh Hắc Phong Sơn. Đi đến một khu vực trống trải, Trác Phàm đánh giá chung quanh một trận rồi mới khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi dịch chuyển,

Mọi người trong lòng nhịn không được thầm than, Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng hắn so ra, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Không biết suy nghĩ trong lòng mọi người. Trác Phàm chỉ cười cười nhìn bọn họ nói, ta bế quan bao lâu? Một tháng có thừa. Nghiêm Tùng lập tức không người nói. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm hài lòng nói, rất tốt, vừa mới nãy là ma vật do ta phái ra đi xem xét trạng thái của mọi người một chút. Một tháng qua, tất cả mọi người rất không tệ, tận chức tận trách. Cái gì, thứ vừa mới nãy bay qua trước người chúng ta, là do ngươi phái tới? Không khỏi cả kinh trong lòng, Tuyết Thanh Kiến hoảng sợ lên tiếng, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm nói, ma vật kia của ngươi đến tột cùng là thứ gì, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Ha ha ha. Thủ đoạn của ta còn nhiều nữa, các ngươi về sau sẽ từ từ rõ ràng. Bất giác cười thần bí, Trác Phàm cũng không nói rõ, nhưng như thế này lại làm cho trong lòng tất cả mọi người càng thêm kiên kỵ. Trác quản gia này đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn không thể tưởng tượng, chuẩn bị âm người a, thực sự thật đáng sợ. Cho dù họ là người một nhà, hay là cao thủ thần chiếu, khi ở trước mặt Trác Phàm, bọn họ lại như là con mèo nhỏ nhìn thấy lão hổ vây, nơm nớp lo sợ. Vừa mới rồi theo ta quan sát, biểu hiện của tất cả mọi người rất không tệ. Tuyết trưởng lão cùng Cừu trưởng lão rất có tính cảnh giác. Nghiêm trưởng lão chỉ là thiên huyền đỉnh phong, còn chưa nhập thần chiếu cảnh, không phát giác cũng không có gì, bất quá vẫn ở trong phòng luyện đang làm ra hết thảy, rất cần cù chăm chỉ. Chỉ là yêu ma quỷ quái, bốn tên tiểu quỷ các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Trác Phàm vẫn luôn một mực mỉm cười, đột nhiên biến sắc, hung tợn nhìn về phía bốn tên tiểu gia hỏa, cả giận nói, để cho các ngươi đến thủ trận cho lão tử, các ngươi ngược lại thì hay rồi, tự mình đánh nhau. Nói đi, lão tử nên làm như thế nào để trừng phạt tội tự ý rời vị trí của đám các ngươi? Thân thể không khỏi lạnh run. Bốn người liếc nhìn nhau, bất giác cùng nhau trề miệng, trên mặt đều là đắng chát. Ây! Trác quản gia, chỉ cần ngài đừng dùng huyết tâm, dạng trừng phạt gì chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận. Nếu không, ngài đánh chúng ta một trận đi, con ngươi quỷ lanh lợi đảo quanh, cầu khẩn nói. Khẽ nhướng mày một cái, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, ngươi cảm thấy ta đánh nhóm các ngươi không đau không ngứa đúng hay không? Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói, lão tử đánh các ngươi một trận. Lời vừa nói ra, bốn người không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhìn qua Trác Phàm hiện tại cũng chỉ là tu giả thiên huyền cảnh tầng 3 mà thôi. Bốn người bọn họ nhưng đã là thần chiếu cảnh tầng 6. Nếu không sử dụng huyết tầm kia, Trác Phàm làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Coi như đứng ở chỗ này để Trác Phàm đánh, đoán chừng sau cùng cũng là tay Trác Phàm đau. Nghĩ tới đây, bốn người một lần nữa nhìn lẫn nhau, bất giác cùng lộ ra một nụ cười gian khi đạt được âm mưu. Trác Phàm cũng không để ý, cứ như vậy lạnh lùng nhìn bốn người bọn họ, duỗi ra hai cánh tay nói, các ngươi cảm thấy, ta nên dùng tay trái đánh các ngươi, hay là dùng tay phải đánh các ngươi? Ha ha ha! Ngài cứ tùy tiện đi. Quỷ hung sát cười lớn một tiếng. Từ chối cho ý kiến, khoát khoát tay. Không khỏi tà dị cười một tiếng, Trác Phàm đưa tay trái ra, thì thào lên tiếng, vậy thì tốt, vậy dùng tay trái a, miễn cho đem các ngươi đánh chết, uổng phí gạo cơm 5 năm này các ngươi ăn tại Lạc Gia. Biến hóa. Chương 630, hai cái thú quyền, một, rống. Một tiếng long ngâm kinh thiên đột nhiên phát ra, theo thần sắc trong mắt Trác Phàm càng ngày càng hung ác, tay trái của hắn đột nhiên phun trào kim quang, một đầu long ảnh như thực chất bỗng nhiên trèo lên cánh tay trái của hắn. Sau một khắc, liền nghe kèn kẹt không ngừng, bàn tay trái vốn dĩ tinh tế vậy mà trong ánh mắt kinh dị mọi người bắt đầu biến lớn, sau đó mọc lên dày đặc lân giáp. Đến sau cùng, toàn bộ bàn tay đã trở thành một cái thiết thiết thực thực long trảo. Ngón tay chỉ cần tùy tiện động một cái, liền có thể nghe được tiếng gào thét sắc bén truyền trong không khí. Địa long trảo. Trác Phàm thì thào lên tiếng, tiếp lấy một mặt tà dị nhìn về phía ma sách tứ quỷ đã bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, thản nhiên nói, một tháng qua, lão tử đã tu luyện cùng địa mạch long hồn, hợp làm một thể, hóa hình chi thuật, tự nhiên cũng không nói chơi, ha ha ha. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ làm người ta sợ hãi, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, bỗng nhiên vồ xuống trảo. Oanh! Một đạo hào quang màu vàng đất lấp lóe,